Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 482, chương 486, quà tặng. 2/3 cầu đính duyệt, ngoại trừ 1-2 khối, là giới thiệu tinh linh tộc đã qua bên ngoài. Những thứ khác, đều là tinh linh tộc một ít chủng tộc kỹ năng ghi chép. Thượng cổ thời đại không có trang giấy, cũng chỉ có thể đi qua mấy thứ này tới ghi lại. Quay đầu nhìn một chút rung động, lại nhìn một chút ác lực. Trần Phong lúc này mới hiểu, vì sao nó chỉ biết bắt rung động, mà không bắt mình. Rung động từ trên căn bản mà nói, cùng nó là đồng tộc. Tuy là trải qua thời gian dài như vậy, huyết thống bên trên không có tinh khiết như vậy. Thế nhưng, vẫn là nhất tộc. Cho nên, bản năng, ác vực lựa chọn rung động, mà không có tuyển trạch Trần Phong cũng là bởi vì như vậy. Đến khi Trần Phong đem cái này trên tấm bia đá kỹ năng các loại, tất cả đều sau khi xem xong, cũng trực tiếp đem những kỹ năng này tất cả đều lĩnh ngộ được đẳng cấp cao nhất. Trần Phong, cái này, phía trên này chữ, ta không có nhận toàn. Ngươi sẽ không giận ta à? Mới nhìn xong mấy thứ này, Trần Phong liền nghe được rung động khiếp xanh xanh tiếng nói chuyện. Quay đầu, phát hiện rung động đang thận trọng xem cùng với chính mình. Bây giờ rung động đã 30 không còn nữa mới vừa cái kia kiêu ngạo cảnh giác bộ dáng. Hoàn toàn chính là một cái sợ chính mình sinh nàng chọc tức tiểu nữ sinh dáng dấp. Nhìn như vậy rung động, Trần Phong nội tâm thở dài một hơi, cuối cùng là trang không xuống. Được rồi, không có loại chuyện như vậy. Ta có một cái năng lực, chỉ cần nhận ra một chữ, còn lại chữ liền toàn bộ có thể nhận toàn. Nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu của nàng, Trần Phong nhu nói rằng, lúc nói chuyện, trong giọng nói ôn nhu, liền chính hắn đều không tưởng được. Ôi chao, dĩ nhiên lại vẫn có loại này năng lực. Rung động nghe vậy, một bên vui vẻ Trần Phong không có tức giận chính mình. Ở một phương diện khác, vì Trần Phong có kỹ năng cảm thấy kinh ngạc, nhìn chung thiên giới lịch sử, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như Trần Phong người như vậy. Nếu quả như thật giống như Trần Phong nói như vậy, loại năng lực này, quả thực thật là đáng sợ. Trong lúc bất chợt, trong đầu linh quang lóe lên, rung động bật thốt lên hỏi, cái kia, Trần Phong, ngươi xem tiên quyết gì gì đó, có thể hay không trong nháy mắt học được a? Mới vừa nói ra, nàng liền hối hận, lúc đầu đây chỉ là nàng linh quang lóe lên nghĩ tới mà thôi. Sau đó trong lúc vô tình liền nói thẳng ra, nàng không biết là, nàng cái này vừa vặn nói đến điểm mấu chốt bên trên. Có chút kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, Trần Phong không sao cả gật đầu. Ân, không sai, khả năng cùng ngộ tính của ta có quan hệ a. Ngược lại ta xem cái gì cũng có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Chiếm được Trần Phong trả lời, rung động mở rộng ra miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới, Trần Phong dĩ nhiên thật là người như thế. Biến thái. Sửng sốt hồi lâu, rung động từ tận cùng bên trong biệt xuất đến như vậy hai chữ. Nghe lời này, Trần Phong trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Liếc nàng một cái, không vui nói, được rồi, qua đây, ta đem cái này kỹ năng bên trên tiên quyết giao cho ngươi. Ân, làm được hả? Chúng ta tinh linh tộc tương đối đặc thù. Những thứ khác vô luận là công pháp tiên quyết vẫn là kỹ năng, chúng ta căn bản là học không được. Rung động do dự đã đi tới, nhìn chữ viết trên tấm bia đá, đối với Trần Phong nói rằng, yên nào, những thứ này vốn chính là thượng cổ tinh linh tộc kỹ năng và tiên quyết. Ngươi lời nói, cũng không có vấn đề. Lôi kéo của nàng tay, đưa nàng lôi qua đây. Trần Phong đem hai tay dính vào của nàng đại dương trên huyệt. Tĩnh tâm, ngưng thần. Không cần nhớ những thứ khác. Khẽ quát một tiếng, rung động không kịp vô cùng kinh ngạc, vội vã thu nạp tâm thần, đem hai mắt nhắm lại. Không lâu lắm, nàng cũng cảm giác được đại lượng tin tức đang không ngừng mà tràn vào chính mình trong đầu. Thô sơ giản lược nhìn một chút, dĩ nhiên tất cả đều là một ít tiên quyết cùng kỹ năng. Trong lòng âm thầm cảm kích Trần Phong, rung động cũng tránh thức tĩnh hạ tâm thần, tiếp thu bắt đầu này cổ đến từ Trần Phong quà tặng. Nguồn tin tức này liêu, thập phần to lớn, không chỉ có kỹ năng và tiên quyết nguyên cảo, còn có Trần Phong đối với những kỹ năng này tiên quyết lĩnh ngộ. Hắn một tia ý thức tất cả đều truyền đi qua, cũng không để ý rung động có thể hay không tiếp thu được. Hơn nữa, rung động không hề giống hắn cường đại như vậy, tiếp thu khổng lồ như vậy tin tức lưu là rất cật lực, rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ có thể từ từ truyền, dùng đại khái sấp xỉ một giờ, lúc này mới đem mấy thứ này đều giải quyết xong. Làm sau khi xong, dù là Trần Phong cũng ra khỏi một đầu mồ hôi. Hắn không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì cho rung động truyền những tin tức này. Muốn khống chế được làm, chậm lời nói lãng phí thời gian, nhanh lời nói, rung động lại không tiếp thụ được. Thật là phế đi hắn một phen võ thuật. Làm xong sau đó, Trần Phong để rung động một người ở chỗ này trước tiêu hóa một cái. Mà hắn thì là rời khỏi nơi này, rung động tiêu hóa những tin tức này. Không có 2-3 canh giờ, căn bản là tiêu hóa không xong. Trong khoảng thời gian này, cùng với ở chỗ này chờ, chẳng đi ra ngoài kiểm tra một chút, còn như nói rung động vấn đề an toàn, hoàn toàn không cần lo lắng được rồi. Trước không nói áp lực còn tại đằng kia, liền chỉ cần nói cái chỗ này, dưới đất gần ngàn mét địa phương, đủ bí ẩn được, trở lại phía trước xuống cửa hang kia trước. Trần Phong lần nữa đem Tiểu Nhất kéo ra ngoài, mang cùng với chính mình bay lên trên đi. Phía trên gian phòng kia, còn có 3 cái môn chính mình còn không có vào xem đâu. Nếu như liền bỏ qua như vậy, khá là đáng tiếc, dưới lúc tới tốc độ tương đối chậm, dù sao cũng là phải đào động. Cái này đi tới, sẽ không phiền phức như vậy. Tiểu Nhất mang theo Trần Phong, chu vi vây quanh 23 phủ du pháo, một mạch 950 tiếp phóng lên cao, xông chỗ động khẩu bay lên trên đi. Chưa dùng tới xuống tới hao tốn một nửa thời gian, Trần Phong lại lần nữa về tới vậy có 3 cánh cửa căn phòng. Mệnh lệnh phủ du pháo, đem 3 cánh cửa đều bắn cho mở. Trần Phong hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy phương diện này đen thui. 3 cái gian phòng giống nhau như đúc, căn bản nhìn không thấy bên trong có cái gì. 3, vỗ tay phát ra tiếng, 3 cái quang đoàn lên tiếng trả lời mà ra, bắn vào 3 cái gian phòng. Trong nháy mắt, hết thảy bên trong phòng tình huống đều bị Trần Phong thấy được. Đáng tiếc là 3 gian phòng này toàn bộ đều là trống không, chỉ có bàn ghế giường mà thôi, những thứ khác không có gì cả. Sự phát hiện này làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc một chút, bởi vì hắn từ thần thức dò xét tình huống đến xem, nơi đây rõ ràng có một cái lối đi mới đúng, đi tới chính mình phía trước phát hiện thông đạo trong phòng. Trần Phong một quyền đánh vào trên tường, oanh, một cái hố to lập tức xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Thực tâm kinh ngạc nhìn trước mặt lõa lổ ra cứng rắn thổ địa, Trần Phong có chút không rõ, tại sao có cái dạng này. Hắn mới vừa dùng thần thức điều tra được nơi đây, lập tức phát hiện cái lối đi này, cho nên lúc này mới tới chỗ này. Thế nhưng, tình huống hiện tại đến xem, cũng không muốn chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.